Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi nhìn Diêu Vũ bằng ánh mắt cực kỳ dữ tợn. Sẽ không như vậy, Húc Kiên, anh tuyệt đối không có chuyện gì đâu. Diêu Vũ khóc càng lúc càng dữ. Nhìn cô, khiến tôi thấy thật khó chịu. Ôn Húc Kiên tàn nhẫn nói tiếp. Cô tự soi gương, xem mình là người đức hạnh cỡ nào đi. Cùng là phụ nữ, sao cô lại kém Lạc Tranh nhiều đến vậy? Nếu như hiện giờ Lạc Tranh còn là người phụ nữ của tôi, cô ta nhất định sẽ giúp tôi thoát khỏi cảnh khốn cùng này. Còn cô có thể làm được gì? Cô có thể làm gì cho tôi? Húc Hiên! Cút! Đừng để tôi nhìn thấy cô! Ôn Húc Hiên lại tiếp tục cầm chai rượu khác lên, mở nút rồi rót vào cổ họng. Húc Hiên, anh đừng uống nữa. Tuy em không được như Lạc Tranh, nhưng em có thể cùng anh nghĩ cách mà. Diêu Vũ cố nén tâm trạng đau đớn lên tiếng. Ai bảo cô ta yêu người đàn ông như hắn chứ? Nghĩ cách? Cách của cô là tìm Lạc Tranh trở lại để giễu cợt tôi phải không? Ôn Đức Hiên lạnh lùng nhìn cô ta. Sớm biết thương yêu làm được nhiều chuyện như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không đem Lạc Tranh tặng cho hắn. Cho dù giữ cô ta lại từ từ hành hạ, cũng không để cho hắn sống thoải mái. Khốn kiếp, hắn cho tôi một khoản tiền lớn, bảo là tiền mua Lạc Tranh. Không ngờ lại quay đầu cắn ngược tôi một cái. Tôi hận không thể giết chết hắn. Húc Hiên, cô có biết tên thương yêu đó đáng hận, đáng giết thế nào không? Trước đây, hắn luôn nhìn chằm chọc vào Lạc Tranh. Ngay cả ngày tôi cùng Lạc Tranh kết hôn, hắn cũng không buông tha. Tuy đêm tân hôn tôi uống say, nhưng hôm sau khi tỉnh lại, tôi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn thay tôi cùng Lạc Tranh hoàn thành đêm tân hôn. Khi tôi nhìn Lạc Tranh trên giường cưới, vẻ mặt cô ta lúc ngủ cũng tràn ngập sự thỏa mãn. Một đôi gian phu dâm phụ lại mặc sức làm tình trước mặt tôi. Vì tiền đồ, tôi nhịn. Nhưng mà giờ tôi không thể chịu được. Ôn Đức Hiên không ngừng lải nhải, ánh mắt giống như lang sói ánh lên những tia nhìn hằn học. Húc Hiên! Diêu Vũ cũng không biết phải làm sao, chỉ không ngừng rớt nước mắt. Tôi chính là bán vợ để giành lấy tiền đồ của mình thì sao chứ? Tôi có lỗi gì? Người tìm chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Đây là đạo lý mà tất cả mọi người đều hiểu. Ôn Húc Hiên cua cánh tay, lại đem Diêu Vũ tóm lấy, cười lạnh nói. Cô hiện giờ đang mang thai con của tôi, cái bụng lớn như vậy thật là bất tiện. Cô biết cái lão kiểm soát trưởng kia nổi tiếng háo sắc thế nào rồi chứ? Lão ta lại rất có hứng thú với mấy cô trẻ tuổi. Nếu cô không mang thai, còn có thể dùng thân mình thay tôi mở đường. Đáng tiếc, hiện giờ cô ngay cả bán thân cũng không thể làm được. Diêu Vũ vừa nghe những lời này, trong tim không khỏi dâng lên một cảm giác ớn lạnh. Paris, Pháp. Từng chiếc lá ngô đồng nhẹ nhàng rơi xuống, lênh đênh trên mặt nước, nhìn những phiến lục bình xinh đẹp, báo hiệu kỳ nghỉ phép thường niên đang tới gần. Ánh mặt trời mùa thu luôn khiến người ta có cảm giác mát mẻ, nhưng tại khu nghỉ dưỡng này lại chẳng bao giờ cảm thấy chút không khí lạnh lẽo nào, mà ngược lại, ánh dương luôn hắt từng bừng sáng lung linh trên mặt nước, khiến người ta cảm giác như nhiệt độ đang tăng trở lại. Lạc Tranh quyết định thả lỏng bản thân một ngày, rồi lại nảy sinh tham niệm, hy vọng lũ ít thương yêu có thể đặt xuống tất cả công việc, cùng nàng ở nơi này thư giãn, không có bất kỳ ai quấy rầy, để tận tình hưởng thụ một ngày tươi đẹp. Nàng ngồi trên hành lang gỗ mộc, hai chân đung đưa lướt trên mặt nước. Thật không ngờ, dòng nước lại ấm áp đến vậy, khiến Lạc Tranh có chút bất ngờ, nhìn lại, cẩn thận mới kinh ngạc phát hiện ra, dòng nước lưu chuyển phía dưới chính là dòng suối nước nóng. Chả trách, nhiệt độ ở nơi này lại luôn cao hơn bên ngoài như vậy. Trong không khí, phảng phất hương vị ấm áp ngày thu bao phủ lấy hơi thở, khiến nàng thực sự dễ chịu. Có lẽ, tình yêu chính là như vậy. Cho dù đã sang cuối thu, thì tâm tình tốt cũng khiến con người ta cảm thấy không cảnh tràn ngập sự lãng mạn cùng ấm áp. Trên môi Lạc Tranh vô thức nở nụ cười ngọt ngào. Mỗi lần nghĩ tới Louis thương yêu, tâm tình nàng lại không khỏi có chút rung động. Cảm giác như có dòng mật ngọt rót thẳng vào tim, làm cho nàng cảm thấy mọi chuyện đều thật tuyệt vời. Quên đi mọi phiền não, chỉ mong vùi vào trong ngực hắn, thời gian vĩnh viễn cũng đừng trôi. Nàng biết, một khi hai người họ quyết định đến với nhau, sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Đầu tiên là về vấn đề với công chúa Dunover, sau nữa là phải đối mặt với cả gia tộc Louis. Việc này liên quan tới vương thất cả hai nhà, cho nên nếu nàng phải một mình đối mặt, thì nàng tình nguyện làm đà điều từ sớm. Nhưng bây giờ đã khác, có thương yêu bên cạnh, nàng luôn cảm thấy an toàn. Tựa như trời có sập xuống cũng không cần sợ, bởi hết thảy đều có hắn thay nàng chống đỡ. Khi Louis thương yêu lười biếng đi từ trong ra, thấy Lạc Tranh hệt một đứa bé ngồi nghịch nước ở đó, ánh dương nhè nhẹ phản chiếu trên chiếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net